Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1328, thắng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ đánh bại Lý Nguyên Xương. Biết được Lý Nguyên Xương thân phận chân thật. Khen thưởng một tấm cấp 13 thủy tinh rút thưởng thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Mà người quan chiến thì là tâm thần đại chấn. Bọn họ ánh mắt nhìn một cái Tô Hạo. Lại nhìn một cái cách đó không xa bị quăng trên mặt đất Lý Nguyên Xương. Vừa mới Tô Hạo nói quân thiên hảo, tại tiên giới bên trong, một số người thế nhưng là biết đến. Đó là quân thiên hàng đại ca, đã biến mất tại mọi người trong tầm nhìn mấy ngàn năm người. Là quân thiên hàng trên một đời quân gia chấp trường giả. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Xương phương hướng. Lúc này hôn mê Lý Nguyên Xương đã bị đại đường thiên triều khâm thiên giám người mang theo trở về. Phương Mục Vân, ngươi dám phá hỏng chúng ta quân gia chuyện tốt, chết, muốn ngươi chết. Đúng vào lúc này, một tiếng quát lớn thanh âm ở trong hư không truyền đến. Quân thiên hàng một quyền đẩy lui vạn ma lão nhân, thần sắc dữ tợn, có loại nổi giận đùng đùng cảm giác. Bàn tay hắn một bổ, một cỗ lực lượng kinh khủng rời núi lấp biển, chấn động sơn hà, hướng về Tô Hạo công kích mà đến. Nhưng là cỗ lực lượng này tại công kích đến Tô Hạo bên người thời điểm. Lại bị một cây trắng nõn tay ngọc cản lại. Xuất thủ chính là Kaguya Ososoki. Nhất kích không có tay. Cây kia quân thiên hàng lập tức xuất thủ lần nữa. Một quyền đánh ra. To lớn dòng nước lũ hướng về Kaguya Ososoki bao phủ mà đi. Lúc này hắn muốn thử dò xét một chút Kaguya Ososoki thực lực chân thật. Mình tổ chức lần này phá hư bọn họ quân gia kế hoạch. Đã biến thành sinh tử đại địch. Hắn muốn tìm hiểu một chút cái này Kaguya Ososoki thực lực. Nhìn lấy xuất thủ quân thiên hàng, Kaguya Ososoki vung tay lên. Hư không bên trong xuất hiện một cái khe, đem cái kia đánh tới dòng nước lũ trực tiếp thôn phệ. Động tác nhẹ nhõm mà lại đơn giản, không uổng phí phá hủy chi lực. Thấy thế quân thiên hàng biến sắc, đối phương dễ như trở bàn tay chặn chính mình hai lần công kích. Theo trên thực lực nhìn. Thực lực đối phương so với hắn muốn mạnh hơn không ít. Quân thiên hàng, ngươi có thể không nên quên lão tổ ta. Quảng cáo, đúng vào lúc này hóa thân vạn ma lão nhân Uchiha Madara, xuất hiện tại quân thiên hàng sau lưng. Tay cầm kết ấn, một đảo to lớn ma khí tay cầm trên không trung hình thành, trực tiếp đập vào quân thiên hàng phía sau lưng. Cái kia quân thiên hàng biến sắc, trở tay liền muốn một quyền đánh ra, ngăn trở vạn ma lão nhân một trường này. Nhưng là ngay tại hắn lúc xoay người, lại phát hiện thân thể của mình giống như bị ngăn cản đồng dạng, một chút kéo dài một chút xoay người động tác. Ngay tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, vạn ma lão nhân quyền đầu trực tiếp đánh vào quân thiên hàng trên thân. Phốc phốc, quân thiên hàng ở ngực bị vạn ma lão nhân quyền đầu xuyên thủng. Tại xuyên thủng trong nháy mắt, một cỗ mênh mông lực lượng theo quyền đầu tràn vào đến thân thể của hắn. Hắn muốn điều động thể bên trong lực lượng áp chế cỗ lực lượng này, nhưng lại phát hiện mình điều động lực lượng cũng đồng dạng chần chờ một chút. Không có ngăn chặn vạn ma lão nhân bạo phát đi ra trường kình. Bành, không có ngăn chặn vạn ma lão nhân lực lượng, thân thể của hắn trực tiếp vỡ ra. Tại hắn bạo liệt thời điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uchiha Madara thể nội xuất hiện cuồn cuộn ma khí, hai tay nhanh chóng kết ấn. Vạn ma sơn bên trong vạn ma đại trận điên cuồng tuôn ra từng đạo ma khí, dung nhập vào thân thể của hắn. Đem quân thiên hàng bạo liệt thân thể trực tiếp bao trùm, thôn phệ, sau đó phản hồi đến Uchiha Madara trên thân thể. Oanh, oanh, đúng vào lúc này, trong thiên địa một đạo to lớn cây gậy xuyên qua hư không hoành không mà ra. Tại cây gậy xuất hiện thời điểm, lúc trước đứng ở một bên Âm Vô Vi cũng xuất thủ. Trong tay trường kích bộc phát ra một cỗ hủy diệt lực lượng hướng về vạn ma lão nhân công kích mà đi. Không chỉ có Âm Vô Vi xuất thủ, tại Cao Dương công phi thuyền trên, hai bóng người đồng thời xuất hiện, một trường vỗ hướng vạn ma lão nhân. Lúc này, còn lại mấy cái đại tranh đoạt đế vị người bắt đầu xuất thủ, muốn bắt lại vạn ma lão nhân. Bọn họ sẽ không chờ Minh tổ chức người đối phó vạn ma lão nhân. Bốn cổ lực lượng cường đại công kích mà ra. Hóa thân vạn ma lão nhân Uchiha Madara sắc mặt ngưng tụ, hắn vừa mới hấp thu một chút quân thiên hàng lực lượng. Còn không có hoàn toàn khôi phục, thì đứng trước bốn đại cao thủ áp chế. Hắn không có cách nào, trực tiếp bỏ chạy, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, hướng về vạn ma quật phương hướng mà đi. Đi, làm sao lại để ngươi đi được đây? Đúng vào lúc này, đi theo Cao Dương công chúa cùng một chỗ đến đây Bạch Liên giáo hộ pháp Tả Đồng xuất thủ. Hắn không có đối vạn ma lão nhân xuất thủ, mà chính là trong tay xuất hiện một mặt trận kỳ. Phải giơ tay lên, trong nháy mắt bắn ra, ngăn tại vạn ma lão nhân trước đó. Sau đó xuất hiện cuồn cuộn huyết khí, hình thành to lớn bình phong bao bọc bao phủ vạn ma quật. Đem vạn ma lão nhân ngăn tại vạn ma quật bên ngoài. Vạn ma quật chính là vạn ma lão nhân xào huyệt, bọn họ là sẽ không để cho vạn ma lão nhân trở về. Vạn ma lão nhân, ngươi trốn không thoát. Tại vạn ma lão nhân thân hình dừng lại trong nháy mắt. Bốn người khác công kích toàn bộ đến nơi, vạn ma lão nhân trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo bao trùm trong đó. Oanh, oanh, năng lượng khổng lồ ba động theo bên kia bộc phát ra. Nhưng là lực lượng tiêu tán về sau, vạn ma thân thể của lão nhân lại biến mất không thấy gì nữa, giống như xưa nay không tồn tại đồng dạng. Cái này, năm bóng người xuất hiện tại vạn ma lão nhân tiêu tán địa phương. Bọn họ hai mắt mở thật to, gương mặt hoảng hốt. Tuy nhiên bọn họ công kích rất mạnh, nhưng là vạn ma lão nhân tuyệt đối sẽ không bị bọn họ đánh thành cho cặn bã. Liền một chút cho tàn đều chưa từng lưu lại, bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt nhìn về phía vạn ma quật. Đồng thời hướng về vạn ma quật phương hướng mà đi, nguyên bản bao phủ tại vạn ma quật phía trên huyết khí năng lượng, không có ngăn cản năm người này. Khi bọn hắn đến vạn ma quật thời điểm, vạn ma quật bên trong, Kaguya Uzumaki đang đứng tại vạn trong động ma, trong tay cầm vạn ma lão nhân đầu. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, gấp ngươi đến chậm, lưu tại nơi này vạn ma lão nhân, đã bị ta chảm hạ đầu lâu. Kaguya Uzumaki tại lúc nói chuyện, thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm. Nàng đã xuất hiện ở trong hư không? Đây là vạn ma lão nhân đầu lâu, bị ta Minh tổ chức chém giết. Lần này đế vị tranh đoạt tam hoàng tử Lý Hữu thành công. Tiếng nói hạ xuống xong, vạn ma lão nhân đầu bị nàng ném cho Khâm Thiên giám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực quan chiến cái này Khâm Thiên giám thám tử, thần sắc sững sờ. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy. Không chỉ là hắn, thì liền người quan chiến đều cảm thấy chuyện này có chút kịch vui tính. Vừa mới năm người xuất thủ đối phó vạn ma lão nhân. Vạn ma lão nhân đột nhiên biến mất, chờ một hồi sẽ qua, Minh tổ chức thủ lĩnh xuất hiện, trong tay cầm vạn ma lão nhân đầu, tuyên bố tam hoàng tử Lý Hữu đế vị tranh đoạt thành công. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, lúc trước xông vào vạn ma quật năm đại cao thủ, cũng xuất hiện hư không bên trong. Bọn họ nhìn lấy Kaguya Uzumaki, ánh mắt bên trong lộ ra không cam tâm. Vừa mới vạn ma lão nhân thân hình biến mất, bọn họ thế nhưng là một chút cũng không có trì hoãn. Lao thẳng tới vạn ma quật, thế nhưng là Kaguya Uzumaki cũng đã lấy vạn ma lão nhân thủ cấp. Bọn họ có loại bị người ngư ông đắc lợi cảm giác. Hô, đúng vào lúc này, Lý Thuần Phong tay cầm một chiếc gương, theo hư không bên trong đi ra. Nhìn lấy hiện trường tràng cảnh, thần sắc hơi có chút sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này thời điểm một tên Khâm Thiên giám thám tử tiến lên. Đem bên này phát sinh sự tình, toàn bộ cáo chi hắn, đồng thời còn đem vạn ma lão nhân đầu đưa cho Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong nhìn thoáng qua vạn ma lão nhân đầu, ánh mắt lại nhìn một cái hôn mê Lý Nguyên Xương. Đầu tiên là tuyên bố đế vị tranh đoạt kết quả, sau đó mang theo Lý Nguyên Xương trở về. Tam hoàng tử Lý Hữu, người còn chưa tới vạn ma sơn, liền trở thành lần này người thắng trận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.